Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, đến cùng là ở uy này nọ ăn vẫn là đang hôn. Dụ Tranh một lòng nấu cơm, đối Đạn Mạc phát sinh tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Trong nồi thiêu mở nóng du, nàng đào nhất trước tương đậu bỏ vào đi, gia nhập hành gừng tỏi, còn có hoa tiêu, ớt, bát giác chờ hương liệu kích ra mùi. Đáy nồi đỏ au dầu ớt tạc tư tư rung động, trong không khí đều là ớt hỗn hợp tương đậu bạo mùi. Một chút gay mũi, lại thần kỳ hảo nghe thấy, làm cho người ta tuyến nước bọt đi theo sinh động đứng lên. Cách màn hình đều có thể nghe đến một trận mùi. Chớ nói chi là có thể thiết thiết thật thật nghe đến mùi Chu Mộ Quân. Vừa vặn vượt qua đêm nay muốn trực tiếp nấu cơm, hai người bọn họ buổi tối liền không có ăn cơm, chuẩn bị nấu điểm cơm, lập tức ăn Dụ Tranh làm thịt cua bảo, bằng không làm ra đến liền lãng phí. Dụ Tranh cầm nồi sạn phiên sao các loại hương liệu, gặp không sai biệt lắm, một bên đem tạc tốt cua bỏ vào đi, một bên giải thích, trước hết phóng cua, sau đó lại thêm một chiếc rượu gia vị cùng nhất chiếc sinh trừu. Tùy ý phiên sao vài cái, chờ canh nước đem cua đều khỏa quân lại để vào tôm cùng cánh gà, nàng phiên sao linh hoạt. Thành thạo, xem chính là loại hưởng thụ. Giờ phút này, chúng ta phía trước lưu lại cánh gà canh liền phái thượng công dụng một cái khác tiểu trong nồi. Cánh gà canh bị nàng bưng lên đến đổ tiến trong nồi. Canh nước vừa mới bao phủ nguyên liệu nấu ăn là được. Dụ Tranh cầm lấy cái vung thượng, điều thành trung hòa, nàng bớt chút thời gian nhìn nhìn di động Đạn Mạc, này nấu 10 phút tả hữu là được rồi. Bởi vì cua cùng tôm đều tạc quá, cánh gà cũng là nấu chín, như vậy vấn đề đến đây này không xuất ra 10 phút muốn làm cái gì đâu. Dụ Tranh có chút rối rắm mani, nàng sợ nhất chính là nấu cơm trung gian rảnh rỗi thời gian. Như trước đây, nàng còn có thể thoải mái mà cùng trực tiếp gian phen tán gẫu. Nhưng trước mắt, tán gẫu cái gì, đề tài rất khó tìm a. Dụ Tranh thanh thanh cổ họng, để sát vào nhìn màn hình, cười nói, về nấu cơm, các ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Có thể Đạn Mạc nói với ta, ta vội tới đại gia giải đáp tư tưởng qua lại. Liền chúc cùng nấu cơm tương quan trọng tâm đề tài tối đứng đắn. Nhưng mà, nàng đứng đắn, phen nhóm liền không nhất định đứng đắn. Ngư tiên, thỉnh nhìn thẳng vào của ta vấn đề. Chu công tử có phải không phải ở hiện trường vây xem ngươi nấu cơm? Có thể hay không làm chúng ta Chu công tử nhập cái kính? Bất nhập kính ra cái thanh nhi cũng thành a. Ta vừa mới nhìn đến cá lớn ngươi hướng phía bên phải phương nhìn thoáng qua nga. Cho nên nói Chu công tử khẳng định ở đi. Ta có thể xin mộ ngư đồng cái khuôn sao? Dụ Tranh, càng là như thế này nói. Dụ Tranh càng là khống chế không được bản thân. Theo bản năng liền hướng Chu Mộ Quân phương hướng nhìn lại. Đại khái là nhìn đến phen Đạn Mạc. Vừa vặn hắn cũng ngước mắt nhìn về phía nàng. Ánh mắt hai người ở không trung giao hội. Dụ Tranh nháy mắt nghĩ đến phen lời nói. Hoảng loạn thu hồi tầm mắt. Ánh mắt vô tin tức thông thường chung quanh né tránh. Phản ứng đi lại sau nàng liền quẫn, làm cái gì, không phải là xem bản thân bạn trai liếc mắt một cái. Cư nhiên khiến cho cùng làm tặc giống nhau. Nếu nói phía trước Dụ Tranh xem Chu Mộ Quân kia liếc mắt một cái nhìn đến nhân còn tại số ít. Như vậy lần này nàng minh mục trương đảm nhìn về phía bên phải. Đã nói lên nơi đó nhất định có người, liên hệ Dụ Tranh hiện tại biểu cảm cùng với fan nhóm đoán. Ngồi ở trong phòng khách nhân liền miêu tả sinh động, Chu công tử, nhất định là hắn không sai. Quả nhiên Đạn Mạc bắt đầu điên cuồng đứng lên, tất cả đều mãnh liệt yêu cầu Chu công tử xuất ra cùng đại gia lên tiếng kêu gọi. Cơ hồ mỗi người đều hiếu kỳ cùng khuy tư dục, bọn họ mấy ngày nay nhìn quen trên mạng các loại chụp ảnh ngọt ngào hình ảnh. Một bên hâm mộ ghen tị. Một bên lại nhịn không được đoán Chu Mộ Quân trong hiện thực cuộc sống đến cùng là thế nào. Nhất tập đoàn đại lão, kim tự tháp người đứng đầu nhân vật, bên đường ôm miêu nắm bạn gái dạo cái loại này mấy nguyên tiền có thể mua kế tiếp tiểu vật phẩm. Trang sức điếm, luôn cảm thấy có chút đảo điên nhận thức. Hắn không là bá đạo tổng tài sao? Trong tưởng tượng Họa Phong hẳn là nữ nhân. Chỉnh đống thương trường đều cho ngươi nhận thầu. Nghĩ muốn cái gì tùy tiện chọn tùy tiện tuyển. Tiền không là vấn đề. Cùng loại này hình ảnh mới đúng. Liền là vì mọi người đều nghĩ như vậy. Mới càng muốn tận mắt đến Chu Mộ Quân riêng về dưới bộ dáng. Dụ Tranh đương nhiên sẽ không như bọn họ mong muốn. Nàng bình tĩnh nhìn thoáng qua thời gian. Còn chưa tới 10 phút. Nàng cũng không cấp, làm bộ không thấy được phen đạn mạc. Hãy còn nói, như vậy đi, thừa dịp lúc này, giáo đại gia làm một cái đơn giản ẩm phẩm. Đặc biệt thích hợp mùa hè uống, dứt lời. Nàng theo trong tủ lạnh xuất ra một cái mật đào. Rất nhanh đi ra thiết khối. Mật đào thơm ngọt, nước đầy đủ. Dụ Tranh thiết thời điểm nhịn không được niêm một khối nhét vào miệng. Ăn, thấy rất khá ăn, nhịn không được lại cầm một khối uy miệng. Sau đó lại cầm một khối. Trực tiếp gian phen nhất thời lại bị tình cảnh này manh đến. Có phen đối này tràn đầy đồng cảm. Ha ha ha ha, theo ta giống nhau. Lần trước vốn muốn nói học ngư tiên làm cái kia dâu tây mousse bánh ngọt. Mua nhất đại rổ dâu tây trở về. Tẩy thời điểm một viên tiếp một viên ăn. Căn bản dừng không được đến. Cuối cùng dâu tây đều bị ta ăn xong rồi. Bánh ngọt cũng không làm thành, nhưng vẫn là có fan kiên trì soát cùng Chu công tử tương quan đạn. Mà, bọn họ tin tưởng vững chắc. Nhiều soát vài lần, quan phương nhất định sẽ phát đường. Không cho chúng ta Chu công tử ăn một khối sao? Nhìn đến này đạn mạc, Chu Mộ Quân nhíu mày, nâng lên cánh tay lung lay một chút, một đạo bóng dáng ở bên cạnh huy hạ, Dụ Tranh dư quang lập tức bắt giữ đến, sườn mâu nhìn đi qua, chỉ thấy nam nhân dơ lên mi, hé miệng ba, phảng phất đang chờ nàng đến uy hắn. Dụ Tranh, thế nào như vậy đáng ghét a người này? Mình biết rõ nàng ở trực tiếp trong gian mấy trăm vạn fan đều xem nàng. Hắn còn liên tiếp gây ra động tĩnh đến câu dẫn nàng liên tiếp nhìn sang. Lại cứ nàng quản không được hai mắt của mình. Tổng bị hắn câu ánh mắt đi chạch. Sớm biết rằng liền đem hắn tiến đến thư phòng. Chu Mộ Quân nghiêng đầu. Nhắm lại miệng đồng thời khóe miệng giơ lên. Đối với nàng chát hạ mắt. Bởi vì hắn trong nháy mắt độ cong không lớn. Liếc mắt một cái nhìn qua nhưng lại như là ở huynh. Dụ Tranh hít sâu một hơi. Tự nói với mình đừng để ý đến hắn. Kết quả vẫn là nhẫn không xong. Nắm lên trên bồn rửa một khối khăn lau hướng hắn quăng đi qua. Nàng khí lực thật nhỏ. Khăn lau ở không trung tìm một đạo cong cong đường vòng cung. Bán nói dừng ở trên sàn. Vây xem quần chúng. Chu công tử đến cùng ở làm gì a năm táo. Cư nhiên chọc giận bọn họ tính cách mềm nhũn ngư tiên đại đại. Thật sự rất nghĩ đem camera bài đi qua nhắm ngay hắn. Loại này nhìn không tới hình ảnh toàn dựa vào não bổ cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Đòi mạng, ta não bổ ra Chu công tử luôn luôn tại đậu ngư tiên hình ảnh, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Chúng ta bá đạo tổng tài mới sẽ không làm như vậy ngây thơ chuyện. Dụ Tranh quang hoàn khăn lau cũng cảm thấy bản thân phản ứng rất kịch liệt. Nhưng mà hối hận cũng vô dụng, nàng ra đầu run lên xuất ra cái thanh nịnh, cắt thành khối cất vào trong chén, phía trước thiết tốt mật đào cũng bỏ vào đi, gia nhập khối băng cùng surprise, một ly đơn giản ngày hè ẩm phẩm liền làm tốt lắm. Money nhìn thời gian. Đã qua đi 10 phút, Dụ Tranh thở vào khẩu khí, vạch trần hoa cái, trắng xóa hơi nước tán đi, này mới nhìn rõ trong nồi hình ảnh. Đỏ tươi canh nước cô lỗ mạo hiểm bong bóng. Cua thịt, cánh gà, cơ vây tôm đều khỏa thượng nồng đậm nhan sắc, chỉ nhìn liếc mắt một cái có thể tưởng tượng ra cái loại này tiên hương hương vị. Không khỏi trong miệng sinh tân, ở yên tĩnh ban đêm, như vậy nhất nồi nóng hôi hổi thịt cua bảo bãi ở trước mắt lại ăn không được. Quả thực nhường đói bụng nhân có tự đi qua xúc động tốt sao? Có fan dưng đánh ra một cái đạn mạc, ta yên lặng lấy ra một bao can ăn mì, phát hiện thật khó ăn, mộ ngư nhà ăn hiện tại mở cửa sao? Ta nghĩ đi ăn, đáng tiếc mộ ngư nhà ăn gần nhất đóng cửa đều rất sớm. không đến 8 giờ cũng đã đóng cửa. Hơn nữa không cung cấp gì ngoại bán phục vụ. Muốn ăn món ăn này, ngày mai thỉnh đuổi sớm Mani dụ tranh đem thiết tốt khoai tây phiến cùng ngẫu phiến bỏ vào đi. Lại bỏ thêm điểm muối. Phiên sao đều đều, xứng đồ ăn có thể tuyển bản thân thích ăn. Tỉ như bông cải xanh, tàu hủ ki đều có thể bỏ vào đi nấu ăn. Ta cá nhân càng yêu thích khoai tây phiến cùng ngẫu phiến. Mỗi lần ăn ma lạt năng cùng ma lạt hương nồi tất thêm hai loại đồ ăn. À, thêm điểm bánh tổ đi vào nấu cũng siêu cấp ăn ngon. Đáng tiếc trong nhà ta đã không có bánh tổ. Đại gia quay đầu bản thân làm thời điểm có thể thường thử một chút, đêm khuya phóng độc quả nhiên. Tối chí mạng, vì sao ngư tiên phải lựa chọn buổi tối trực tiếp? Fan rơi lệ đầy mặt, bôn bôn ngươi đừng nói nữa. Ta hiện tại chưa bỏ muốn ăn thịt cua bảo, còn muốn ăn ma lạt năng cùng ma lạt hương nồi làm sao bây giờ? Tết bằng hữu, ngoại bán ngươi đáng giá có được, không nói những cái khác. Từ ở mộ ngư nhà ăn liên tục ăn nửa tháng bữa tối. Ta đối ngoại bán đã không cảm tình, cảm giác cùng hiện làm được hương vị kém quá xa, dụ tranh còn nói. Khoai tây phiến cùng ngẫu phiến ta đều thích ăn thúy thúy vị. Cho nên lại muộn 5 phút đồng hồ là đến nơi. Các ngươi có người muốn ăn nguyễn lạn một điểm có thể nhiều muộn vài phút lại là gian nan 5 phút đồng hồ, bất quá dụ tranh lần này không có lại cùng phen hỗ động. Mà là dựa lưng vào bồn dừa, bưng lên vừa rồi tự chế ẩm phẩm uống một ngụm mani surprise nước có gia vị hơn nữa mật đào trong veo. Cùng thanh định vi toan, hương vị ôn hòa tươi mát, cũng không tệ, ngước mắt gian, chống lại Chu Mộ Quân ánh mắt. Nàng lựa chọn bỏ qua, quay đầu nhìn về phía bên kia, chính là không nhìn hắn, cũng may 5 phút đồng hồ rất nhanh sẽ trôi qua, dụ tranh vạch trần hoa cái, xứng tượng kinh hỉ thanh âm, đương đương đương đương, một đạo thịt cô bảo liền làm thành, nàng tìm ra một cái đại bạch chén xứ, đem nồi bên trong đồ ăn toàn thịnh xuất ra, đương nhiên cũng bao gồm hương nùng canh nước, hai tay nâng chén xứ thôi gần camera. Cho này nói thịt cô bảo một cái đặc tả màn ảnh. Thuận tiện mọi người xem đến cao thanh chi tiết, thịt cô bảo xứng cơm ăn rất tuyệt dụ tranh nói. Đương nhiên, thích ăn mặt bằng hữu cũng có thể xứng quái mặt, khỏa thượng bên trong canh nước, hương vị có thể nói nhất tuyệt chúng phen, đem mạng của ta cầm đi, tựa hồ còn ngại như vậy không đủ có lực sát thương. Dụ tranh đem bạch chén sứ đặt ở trên bồn dừa. Rút ra xong chiếc đũa, giáp khởi bên trong nhất tiểu khối cua, một cái trắng non mềm thủ tiếp ở cua phía dưới, cùng đưa đến màn ảnh phía trước, chân bì cua thịt thượng khỏa có nung chủ canh nước, mắt thấy canh nước liền muốn theo cua thịt thượng nhỏ xuống đi. Dụ tranh lại như là không thấy được, cười nói, a, há mồm, uy người ăn, màn ảnh tiền bỗng nhiên có đạo bóng đen hiện lên. Đợi đến hình ảnh lại lần nữa rõ ràng đứng lên, chỉ thấy bọn họ ngàn hô vạn gọi thủy xuất ra Chu công tử rốt cục lộ cái. Cái ót, hắn há mồm ăn dụ tranh chiếc đũa mang theo cua, thanh âm hàm hồ nói. Ta trước thay ngươi nhấm nháp một chút, nam nhân thanh âm hơi thấp. Cắn tự lại thập phần rõ ràng, nhàn nhạt tư tính, thiên lại thanh nhuận ôn thuần, mà như là dụ tranh vừa rồi điều chế kia chén ẩm phẩm. Sạch sẽ lành lại, cho dù nhìn không tới của hắn chính mặt, cũng có thể tưởng tượng ra hắn giờ phút này biểu cảm tất nhiên là đuôi lông mày bay lên. Khóe mắt hơi cong, làm không tốt biên ăn cái gì biên khóe miệng cắn câu. Cánh môi dính một điểm canh nước, tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh, thật là rất liêu, này, này xem như làm lần này trực tiếp kết thúc tiền tiểu chứng màu sao. Chu công tử ngươi chuyển cái thân được không? Này tư thế, ta hoài nghi các ngươi đến cùng là ở uy này nọ ăn vẫn là đang hôn. Ta chỉ biết ta nhất định sẽ chờ đến quan phương phát đường. Quả thế, hôm nay trực tiếp nhìn xem rất đáng giá. Trước ở phen nổi điên phía trước, dụ tranh một tay lấy Chu Mộ Quân đẩy ra, khóe miệng bài trừ một chút mất tự nhiên cười. Lần này trực tiếp liền đến nơi đây. Tin tưởng mọi người đều đã học hội làm như thế nào thịt cô bảo món ăn này. Như vậy, chúng ta lần sau tái kiến, không bao giờ nữa thấy. Nói xong, nàng động tác nhanh như thiểm điện đem trực tiếp cấp đóng. Xoay người dụ tranh liền mắt lộ ra hung quang, như là ngay sau đó liền muốn tiến lên đánh tơi bời cái kia đầu sỏ gây nên một chút. Chu Mộ Quân nhấc tay đầu hàng, thật có lỗi, ngươi nói, a, há mồm, uy ngươi ăn, ta nghĩ đến ngươi là đang nói chuyện với ta, nguyên lai không phải sao. Dụ tranh cứng ngắc khóe miệng run rẩy hạ, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng của ngươi chuyện ma quỷ sao? Ta cảm thấy, ngươi sẽ tin tưởng ngươi đi lại cho ta nói một lần, hai người ở bên cạnh liếc mắt đưa tình. Phen nhưng không có bởi vì trực tiếp kết thúc mà đình chỉ thảo luận. Làm xem xong toàn bộ trực tiếp quá trình Liêu Dư Khanh. Cũng có chút tò mò cái kia vung tiền như rác thổ hào phen đến cùng là ai. Nghề này vì, ngón này bút, cùng phía trước một hơi tạp hơn 10 vạn lễ vật Chu họ muội tử không có sai biệt. Tiện đà liên tưởng đến huynh muội hai người đánh trò chơi giống nhau hố thần. Trong lòng hắn liền có cái đoán, nghĩ, tạp tiền đánh thưởng lễ vật cái kia phen ít hình như là gọi cái gì. Ngư tiên chính quy lão công, là tên này đi, Liêu Dư Khanh mở ra Weibo tìm tòi khuông, đánh ra này vài, điểm đi vào vừa thấy, lúc hắn nhìn đến vị này bác chủ phát mới nhất một cái Weibo động thái. Hắn liền xác định, người này là Chu Mộ Quân Chu Đại Tổng Tài bản nhân không thể nghi ngờ. Chỉ là này Weibo họa phong thế nào có điểm kỳ quái. Hết chương.